Đại đạo độc hành, chương 5 1162 đến 1, cảm ơn ôn nhu, gặp lại. 1. Góc truyện audio.com, không biết sư phụ quay về hay chưa, mấy năm nay, một chút tin tức cũng không có. Không biết Thất Trúc sư huynh, bên ngoại vực như thế nào, cũng là vừa đi 10 năm. Không biết nàng, hiện tại như thế nào, hiện tại trở về thế giới Trung Thiên Chủ hay chưa? Yên Lam, người đến cùng như thế nào, ở bên ngoài chịu khổ hay không, tính cách người thật tốt quá, sẽ bị thua. Trong lòng suy nghĩ tưởng niệm thân bằng, Lạc Ly không khỏi lắc đầu, đột nhiên ở bên trong tông môn kia, một nữ tử chậm rãi đi đến, đối với hắn chính là cười mỉm, chính là Mặc Yên Lam. Lạc Ly tử tế nhìn lại, nơi đó có người, lắc lắc đầu, thật sự là lòng có suy nghĩ, ban ngày nằm mơ, nơi đó có nàng. Hạm cốc sầu yên lan khắp lộ, La Mặc khinh hàn, yến tử song phi khứ. Nàng sao có khả năng ở chỗ này, biển người mờ mịt, không biết nàng trở về năm nào. Trong nháy mắt hắn đậu ở chỗ này, thật lâu không nhúc nhích bởi vì hắn chính là thấy được nàng. Căn bản không phải mơ chính là hiện thật, một nữ tử áo trắng theo gió vi động, dây đai phiên phiên, không có một tia khí tức khói lửa, toàn thân khí tức tinh túy tới cực điểm, đứng ở dưới tông môn này, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Phi La Y Chi thôi sán hề nhị giao bích chi hoa cư. Đái kim thúy chi thủ sức chuế minh châu dĩ diệu khu. Tiễn viễn du chi văn lý, duệ vụ tiêu chi khinh cư. Vì u lan chi phương ái hề bộ chỉ trù vu sơn ngung. Vô thị hốt yên túng thể dĩ ngao dĩ hy. Nhất thời Lạc Ly chấn động toàn thân tâm tạng kinh hoàng. Cả người, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nàng ở nơi đó, không cần nói nhiều lời một câu, Lạc Ly liền biết tâm ý nàng. Không cần làm cái gì, một ánh mắt, một mỉm cười, như vậy tâm linh tương thông. Lạc Ly nhìn nàng hai người ánh mắt tương đối, không cần nói, không cần phải nói, tất cả không ở trong lời nói. Hồng nhan chi kỷ biết ngươi, hiểu ngươi, không nhất định gặp mỗi ngày, nghĩ đến mỗi tháng, nhưng mà bất luận đang ở phương nào, phát sinh chuyện gì đều có thể cảm nhận được, ở mỗi ngóc ngách trên thế giới này quan sát ngươi, lắng nghe ngươi. Chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, nhưng ngươi lại không tự chủ được muốn đi theo phía sau nàng, bởi vì nàng biết ngươi hiểu ngươi, thật tại là ngươi kiếp này không cách nào kháng cự hấp dẫn. Mặc Yên Lam thản nhiên ở trước người Lạc Ly đi ra hướng về Lạc Ly cười, Lạc Ly cũng là cười. Lạc Ly bước nhanh, bước đi qua cầm lấy tay Mặc Yên Lam hơi hơi tránh, nhưng mà Lạc Ly dùng sức nắm lấy, nàng hoàn toàn tránh không được, như vậy hai bàn tay hai người tương hợp yên lặng nhìn nhau. Lạc Ly chặt chẽ bắt lấy, giống như sợ nàng lại một lần nữa rời khỏi, nhìn nàng, ngàn ngôn vạn ngữ, ngay tại trong miệng, nhưng mà chuyển đến chuyển đi cuối cùng liền bày tỏ một câu nói. Đã về, Mặc Yên Lam mỉm cười nói, cảm thụ đăng tháp triệu hồi ta trở về. Lạc Ly nói, mấy năm nay tốt không? Mặc Yên Lam mỉm cười nói, tốt lắm, rất ý tứ, trải qua rất nhiều, cửu tử nhất sinh, bất quá ta vẫn là trở về. Lạc Ly nói, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá. Lạc Ly cao hứng vô cùng, nhưng mà Mặc Yên Lam lại chỉ là mỉm cười, không có nói chuyện. Lạc Ly đột nhiên trong lòng nhất lương, nhìn nàng, giống như tiên tử trong trần thế cùng thế giới này, không hợp nhau, siêu nhiên thoát tục, hắn nhịn không được hỏi. Không được đi nữa, Mặc Yên Lam lại hơi hơi lắc đầu, nhất thời Lạc Ly trong lòng chợt lạnh. Nhìn đến Mặc Yên Lam bộ dạng như thế, mấy năm nay Mặc Yên Lam ở góc truyện audio.com, đại thế giới khác gặp được vô số đại cơ duyên, cuối cùng siêu phàm thoát tục thực lực bạo chứng, đạt tới phi tiên. Nếu không phải đăng tháp của Lạc Ly triệu hồi, Mặc Yên Lam đã sớm phi thăng. Chính là như thế, trở về thế giới Trung Thiên Chủ, Mặc Yên Lam đã hoàn toàn linh hóa, mặc dù nàng vạn phần áp chế chính mình, nhưng mà cũng không thể không phi thăng rời khỏi. Mặc Yên Lam đột nhiên đưa tay chạm đến má Lạc Ly nói. 3 năm ta chỉ có thể lại cùng chàng 3 năm. Lạc Ly nhìn nàng, Mặc Yên Lam ở đây, hoàn toàn chính là một đạo linh quang, nhục thân đã hóa hồng. Lạc Ly nhịn không được ánh mắt thông hồng, nhìn nàng nói. Nàng, phải đi rồi. Mặc Yên Lam nói, phải, không thể ngăn trở, bất quá chúng ta cũng không phải không cách nào gặp lại, chỉ cần chàng cũng phi thăng, chúng ta là có thể tiếp tục gặp nhau. Lạc Ly gật đầu chợt đưa tay, bắt lấy tay Mặc Yên Lam. Tay hoàn toàn là hào quang hợp thành, không phải huyết nhục thực, Lạc Ly thở dài một tiếng, nói. Xin thứ lỗi, năm ấy ta nên chủ động một chút. Mất đi thời cơ tốt, Mặc Yên Lam nhìn Lạc Ly, nói. Không, không muộn, mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, chỉ để ý hiện tại. Hai người nắm tay đi vào Hỗn Nguyên Tông, đến tận đây chẳng phân ly. Trong Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly trở về, Mặc Yên Lam trở về, mọi người chúc mừng. Lục Chu cũng không có ở cùng một chỗ với Mặc Yên Lam, không biết ở nơi nào, hiện tại còn không có quay về. Chúc mừng hoàn tất, Lạc Ly cũng không tái tu luyện, không hề quản sự tình khác, chính là bầu bạn với Mặc Yên Lam. Hai người nắm tay làm bạn, bốn bề dạo chơi. Trên đỉnh núi cao, xem mặt trời mọc, du Đông Hải, bắt lam kình, xem tùng phong, nghe mưa rơi, tiêu diêu tự tại. Du tàu thiên hạ, đi khắp bốn phương, không hề chia ly. Du tàu một năm, tìm một chỗ sơn hoa lãng mạn, kiến khởi thảo phòng ba gian, nuôi hơn 10 con gà nhỏ, nam sơn thản nhiên, ở tại chỗ này. Như thế lại là một năm sau, trong lòng Tư Động, hai người tiếp tục du lịch thiên hạ. Đỉnh tuyết sơn, hàn phong lâm ly, ở đây bước chậm, dẫm tuyết liên, thu bông tuyết, cứu trợ người hái thuốc. Phía trên Bắc Hải, tham phóng phường thị long tộc, hải tộc, vô tận ngư tộc, xem biển sâu thuyền qua chân trời góc biển. Chuyển mắt một năm lại trôi qua, Lương Châu Lăng Sơn, 18 tháng 9 tế điện thu thu toàn thành khánh điền. Bên ngoài đông thành, mặt đường chỉnh tề thanh nhã thanh chuyên, điếm phô cổ hương cổ sắc tửu lâu điêu lương họa đống, du khách như nước. Đèn rồng, múa sư tử, sao yêu cổ thải cao khiêu, múa rồng, múa cửu sư, đến nơi nơi đều là hoan khánh mọi người, Phật ly từ hạ, một mảng thần nha xã cổ. Phía trên miếu hội, ăn vặt vô số tha lô bính, thịt dê nướng, canh tạp toái, quán tràng, nước đậu xanh, trà sữa ứng có tận có. Vô số người đi đường ở đây bên ngoạn bên ăn, nhiệt nhiệt nháo nháo. Hai người bước chậm trong đó, mọi người chen vai thích cánh, từng người mặt mang mỉm cười, toàn bộ đều là cảnh tượng vui vẻ tường hòa. Hai người bước chậm đến bên trong miếu hội, ở trong biển người này yên lặng đi về phía trước. Tử sinh khế khoát, không có sống chết nào đáng nói. Cùng nắm tay nhau, nguyện cùng nhau tới bạc đầu. Trên trời nguyện làm chim chóc bên nhau, dưới đất nguyện làm cành lá cùng nhau. Càng lá tỏa xanh khắp thiên hạ, cây rễ trong lòng đất hỗ trợ lẫn nhau. Dù gió dù sương, dù mưa dù tuyết cùng nắm tay nhau, mỗi một khắc đều đẹp đẽ như thế, mỗi một khắc đều là một. Góc truyện audio.com, khúc thơ tình động lòng người, mỗi một khắc đều đáng giá dùng toàn bộ thời gian để quay trở lại. Cách chương.